tôi thích cậu rồi đấy. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vũ dậy sớm mà cô phải cậu dậy sớm mà là nó dậy muộn. Hôm nay cô gọi mì dậy sao? Dám quên chức trách chết tiệt. Hứ, xem cậu đang làm y nào. Vũ VSCN xong rồi xuống phòng nó xem. Vẫn như mọi lần, cậu cô bao hát dùng tay mở cửa, mà dùng chân. Cậu đạp cửa đánh huỳnh cái rồi đi vào. Nó vẫn đang ngủ, hát vẫn còn ngủ sao con mèo lười, nhỏ khùng, dậy mau. Dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi mau. Cậu hét và lấy chân đạp đạp vào giường nó. Bố này định trả thù đây mà. Đang định kéo chăn ra thì cậu bất giác nhìn chằm chằm vào nó. Một khuôn mặt thật xinh đẹp, một làn da trắng mịn màng, đôi lông mi dài, chiếc môi nhỏ nhắn xinh xắn như hai cánh hoa đào, chiếc mũi cao thanh tú. Nó chung là một khuôn mặt của thiên thần, một vẻ đẹp mà bấy lâu nay cậu cô nhận ra. Cánh tay cậu bất giác dừng lại trên khuôn mặt thanh thoát đó, nhưng nó chợt cứ động, cậu dừng ngay hành động lại, và làm dáng y như một con khỉ. Chả là cậu giật mình, thế là hai tay giơ cao lên về một bên, còn một chân thì co lên như đang tránh hủi vậy. Nó cứ ưng, hai à, để em ngủ thêm tí tẹo tèo teo nữa đi. Con nè mắc chứng hoang tưởng lúc mới ngủ dậy ý mà, sáng nào cũng tưởng anh trai đến gọi dậy. Vũ từ từ hạ chân, hạ tay xuống, cứ như sợ nó ăn thịt chẳng bằng rồi lại đứng nhìn nó. Chậc chậc con gái con đứa mà cái dáng điệu ngủ lại có thể xấu thế này hừ. Anh à, ngủ chung đi. Nó ngái ngủ nói, há hả hừ, cậu giật mình, chưa kịp để cậu hiểu ra chuyện ý thì nó đã kéo cậu lôi xuống giường, cạnh nó. Bỏ ra con nhỏ chết toi kia, cậu hét trong vô vọng khi nó cô chịu bỏ cậu ra mà càng ôm chặt cổ cậu hơn. Ngạt thở rồi, bỏ ra, cậu vẫn dẫy đành đạch như con cá đang n ầm trên thớt. Tại nửa ưng cậu thì ở trên giường còn nửa ưng thì dưới đất lại còn bị nó ôm chặt lấy cổ cô thở đi cây nữa. Mặt cậu đỏ lựng lên vì ngại cố thoát khỏi cái tình trạng giờ khóc giờ cười đó rồi mau chóng. Cuốn gói, khỏi, hang cọp, ngay, khi thật dám gọi phòng nó là hang cọp nó mà biết thì. Tôi sẽ bẻ hết răng cậu, à quên gà có răng cô ý nhỉ. Trường học, con nhỏ này, lần TAC gặp may khi đi cây anh Tuấn giúp còn lần này thì mày toi rồi con ạ, bọn con gái lần TAC tìm đánh nó, lần này lại tiếp tục. Vẫn cái mặt mọi khi thản nhiên như cô có chuyện ý, định làm y thì làm luôn đi, nói nhiều quá, điếc hết cả tai. Nó nói rồi lấy tay ngoáy ngoáy tai rồi lại còn để nên TAC mặt và phù, gió thổi tóc em bay nhưng lần này là cái khác bay. Con nhỏ tao ầy một cơ hội nữa, quỳ xuống rồi thề là cô bao hát bám anh Vũ nữa thì tụi tao tha cho. Anh cái con khỉ, cậu ta hơn tuổi các người sao mà cứ gọi là anh, ngứa tai. Mày dám nói anh Vũ của tụi tao thế hả? Xông lên chúng mày, cả bọn đang nhao nhao như một tổ ong bò vẽ lên thì. Có ý vui vậy, một giọng nói khá quen, nó quay ra, đúng là Vũ, ôi số hên gớm. Anh Vũ, bọn kia đơ mặt ra rồi đồng thanh, Vũ nhìn thấy khuôn mặt nó thì thoáng ngạc nhiên. Các ưng đang chơi ý vậy, ta chơi cùng nhá, Vũ tỏ vẻ hứng thú versus chuyện này. Bố này toàn thế cứ thích dí mũi vào chuyện của ưng khác. Anh Vũ tụi em đang xử con nhỏ dám bám đuôi anh ạ, con nhỏ cầm đầu chỉ vào Vi, hất cằm lên đắc ý, nó thì từ nãy đến hát nhìn mà nản. Có chuyện vậy sao, Vũ tỏ ve ngạc nhiên vô cùng rồi khuôn mặt bỗng lạnh tanh, đầy mùi sát khí các ưng định làm ì bạn gái tôi. Cả lũ trợn tròn mắt há hốc mồm, cả Thành và Vi cũng cô tránh khỏi sót. Biết rồi thì biến đi, lũ con gái tàn hết đi còn lại 3 nanogram, Vi vẫy vẫy tay cho Vũ, cậu ta tiến lại chỗ nó. Bóp, bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp, nó lấy tay đập vào đầu cậu mấy cái. Hết việc rồi hả mà dám lôi tôi ra làm trò đùa tên đầu gà đáng chết, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại cậu cho coi. Nó để lại cách nhìn hình viên đạn cho Vũ TAC khi đi. Ha ha mày mới tuyển thêm vợ sao hả Vũ? Thành, cái đồ thuốc là kém chất lượng có dập ngay đi cô hừ. Vũ cô theo câu hỏi của Thành mà chỉ vào điếu thuốc cậu đang hút. Chết tiệt, chết bầm, chết sẫm, chết toi, chết cha, chết mẹ, chết hết cả tin sư cha nhà cậu ta đi, dám đụng vô ta hả? Nó vừa đi vừa nghiến răng, nghiến lợi rùa Vũ, ngứa tai quá, mày có thấy ngứa cô hả Thành? Vũ hỏi Thành khi đang ở trong lớp, cái đồ bẩn tắm, trụi rửa tai, thằng óc bò kia mày bảo ý đấy hả? Vũ hăng máu, nhảy lên, vênh mặt versus Thành, mày bảo ai đấy hả thằng não gà? Thành công cô chui thua cũng vênh mặt lên, thôi con lạy hai bố, có một thằng từ đâu chạy vào ngăn cô thì sập bàn sập ghế đến lơi. Bố phang ầy một trận bay hát đấy, cả hai thằng cùng đồng thanh muốn chết hả? Nhãi con, ai ầy bắt chiếc tao, cụ mày thèm vào bắt chiếc mày, có mày leo tê thì có. Cả hai vẫn cô ai chịu nhường ai, vênh cổ lên. Thành Hưu cao cổ đến nơi đấy mấy bố, hát thì cô thằng nào dám ho he vào, ăn đập thì chết. Hai tụi nó cứ gầm ghè nhau cho đến lúc thầy vào và đập bàn xuống. Mấy đứa có trụi thôi, cô ông này khổ quản SS nhưng vẫn phải xem thái độ học sinh như thế nào, cô thì nghỉ hưu sớm hoặc là đi gặp các cụ sớm, xuống âm phủ uống trà, bàn đạo versus Diêm Vương mất thôi. Nó về nhà, nó ngồi đọc sách trong phòng nhà Vũ, đúng lúc cậu ta đi vào. Này, làm ì đấy, ì là ì, ta đang đọc sách trò cứ tự nhiên. Đây là nhà của cậu tội ì mà cô tự nhiên, trò, cậu, đang làm cái quái ì thế, Vũ bực bội thôi đi cây ôi, chúng ta sẽ học luôn vậy. Tôi đang định, bế quan tu luyện, chút thì cậu tới làm phiền. Khùng, cậu ta đang định ra ngoài thì bị nó lôi xình xịch vào. Vào đây nào học trò cưng, ta sẽ truyền đạt kiến thức thâm túy của ta cho trò. Cái khỉ ỉ, bỏ ra, cậu đang cố dãy rủa khi bị nó lôi vào. Hai nanogam ngồi xuống bàn định học thì Vũ cứ nhìn chằm chằm nó. What, có vấn đề ỉ à cậu? Có, biết, mình, đang làm ỉ cô, làm ỉ là làm ỉ, tất nhiên là dạy học thôi nào học nhanh lên. TAC thái độ của Vũ, nó bực mình, tôi chưa thấy cái loại nào như cậu, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm thế sơ rốt cổ có định học hay cô? Muốn chết phải cô con nhỏ khùng này, có tin tôi bóp chết cậu như con muỗi này cô, vừa bộp đi cây xong, đừng có đi cây voi mà đòi hai bà Trưng nhá, đừng học nữa tối cũng đừng ăn luôn, ngồi trong phòng mà suy nghĩ đi, nó hét lên rồi bỏ ra ngoài. Hà chết tiệt, tối cậu đói meo bụng mà vẫn chưa có ai mang cơm đến, gọi cho ai cũng không nghe, cả quản gia cũng vậy. Cậu tức tối đi xuống nhà, nhưng cô có ai, mở tủ lạnh cũng cô có ý, vào bếp cũng cô có nốt. Chết tiệt biến đi đâu hết cả rồi. Cậu tức điên lên vào phòng ngồi, cái bụng thì đang biểu tình dữ rồi. Cho tôi ăn, mau, đói quá, cậu chủ đáng chết, mau mang đồ ăn ra đây, chém chết bầy hát ập cái dạ dày cũng y như con ưng, chủ nào tớ đấy mờ. Lôi đi ti ra cậu gọi cho Thành. Mang đồ ăn đến nhà tao đi, đói quá. Ông là ô xin của mày à, next đi con, ông đang ăn KFC nè hà hà. Thành dập máy cô cậu vẫn tức vụ sáng nay. Là lá la, những ân giúp việc trong nhà Vũ đang tụ họp hết ở quán karaoke hát ý ới. Còn nó thì ngồi nhắn cốc bia Halida và cười ha hà. Chẳng là thế này, sau khi ra khỏi phòng Vũ nó nói versus quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác quản gia à, hôm nay cậu chủ bảo là mọi ân cô cần chuẩn bị bữa tối cho cậu và ăn chơi thoải mái đi đến mấy hát cũng đi cây ạ, thật cô. Thật mà cậu ta còn đưa cháu tiền bảo mời mọi ân đây. Sao cậu chủ thay đổi tính vậy? Ha ha tự do muôn năm, đi ăn buffet thôi ha ha. Karaoke đê, thế là cô còn ai ở nhà? Thức ăn, hoa quả thức ăn vặt nóp bảo mọi ân mang về hết. Cậu ta may mắn khi vào phong nó. Tịch thu, đi cây một số lượng sô-cô-la lớn. Mãi đến tận 11 giờ tối mọi ân mới về nhà. Nó đi lên tầng thì thấy một đống lù lù đang ngồi ở cửa ánh mắt nhìn xa xăm. Một đống ì kia, nó biết là cậu nên cố tình trêu chọc nhưng cậu vẫn cô nói ì mà thử ân ra đó. Ê, một đống, đang nhìn ì vậy, hay là một đống khác ở ngoài kia ha ha. Cô nói ì, nó thấy lạ, mọi khi thì đã hét toáng lên rồi đe dọa nó, đằng này lại im lặng đến phát sợ, nó tiến lại gần và bắt gặp một ánh mắt cô. Phải, là, của, cậu, ta, nó khựng lại vì ánh mắt buồn đó. Đó là Vũ sao, cách chương.